Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 394 liên tưởng dựa vào ngươi một hồi. Cái này, tôn người nhà đã có thể không cao hứng, mới từ bà đỡ trong miệng biết là cái nữ nhi. Tôn Chí Kiệt trực tiếp quay đầu liền đi, liền chính mình khuê nữ cũng chưa xem một cái. Người liền đi tửu lầu uống rượu đi. Cả đêm cũng chưa hồi, Tôn Chí Kiệt nương nhưng thật ra nhìn cháu gái liếc mắt một cái. Cũng đi vào hầu hạ Giao tỷ nhi rửa mặt, chỉ là kia sắc mặt thật không đẹp, hai cái cô em chồng cùng Giao tỷ nhi ở chung thời gian lâu. Tốt xấu có điểm cảm tình, cho nên đều vui mừng đi lên tới ôm hài tử. Giao tỷ nhi ba cái chị chồng cũng đều lẩm bẩm Giao tỷ nhi vô dụng. Bụng cũng không biết cố gắng. Liền đứa con trai đều sinh không ra, sớm biết rằng như vậy thật không nên làm các nàng đệ đệ cưới nữ nhân này. Các nàng cũng không che lấp, trực tiếp liền ở Giao tỷ nhi phòng bên ngoài nói. Giao tỷ nhi biết sao, một người trộm khóc rất nhiều lần, đều hồi nãy, đáng thương tiểu nữ hoa không có sữa ăn. Đói hoa hoa kêu to, mới bị nàng tiểu cô đào tới nửa chén nước cơm uy uy. Đã có thể như vậy. Nàng còn bị Giao tỷ nhi bà mắng, bởi vì này nước cơm vốn là để lại cho cửa hàng khách nhân uống. Liễu tỷ nhi nghe nói sau, nàng tức giận đến chết khiếp, chạy nhanh liền chính mình xuất tiền túi mua một con mẫu dương cấp Giao tỷ nhi đưa qua đi. Kết quả chờ nhìn Giao tỷ nhi trở về, nàng lại càng tức giận đến không được Giao tỷ nhi kia xuẩn nha đầu. Nàng đều dại dột không biên, ta mặc kệ nàng. Không bao giờ quản, nàng đóng cửa lại, ở trong phòng kêu to, Lúa tỷ nhi chạy nhanh tới khuyên nàng. Liễu tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận, ngươi trước cùng ta nói rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Còn có thể thế nào? Ta đi xem Giao tỷ nhi, vốn là tưởng khuyên nàng, kết quả ai biết nàng còn phản trước đem ta cấp oán giận thượng. Nói đều do ta nương không bản lĩnh, đệ nhất thai liền sinh chính là ta. Làm hại nàng đệ nhất thai cũng sinh nữ nhi, nếu không phải như vậy, nàng muốn sinh đứa con trai xuống dưới, hiện tại bảo quản còn bị nàng cha mẹ chồng đại cô tiểu cô cung phụng. Nàng nam nhân cũng sẽ không sinh khí không để ý tới nàng. Nàng khuê nữ sinh hạ tới hai ba thiên, liền đặt ở nơi đó vẫn luôn khóc, ta làm nàng ôm một cái hai tử, nàng lại nói một tiểu nha đầu phiến tử, ôm cái gì ôm. Ta chạy nhanh đem hài tử bế lên tới, tệ chén sữa dê uy nàng, hài tử lập tức liền không khóc, đôi mắt cũng mở đại đại nhìn ta, xinh đẹp thật sự, nhưng chính là bởi vì không phải nhi tử, đã bị kia toàn ra ghét bỏ đến không được. Liễu tỷ nhi thở phì phì nói. Cuối cùng đều bắt đầu nhịn không được dậm chân, kia họ Tôn mấy ngày nay liền vẫn luôn ở bên ngoài lêu lổng. Thẳng đến ta đi mới đi Giao tỷ nhi trong phòng, nhưng hắn cũng liền tùy tiện ôm hài tử một chút liền ném tới Giao tỷ nhi trong lòng ngực. Sau đó liền ra mặt dày tới tìm ta nói chuyện, nói là muốn ta giúp hắn lộng mấy con thỏ trắng. Hắn quá không biết xấu hổ. Nghe đến đó, Lúa tỷ nhi đều bị khí tới rồi. Giao tỷ nhi cũng là cho hắn sinh hài tử a, kia chính là hắn thân khuê nữ. Hắn không đau hài tử. Còn tưởng lấy hài tử đương lấy cớ tới tìm ngươi muốn đồ vật. Ai cho hắn mặt, Giao tỷ nhi a, còn có hắn cha mẹ a. Liễu tỷ nhi cười lạnh nói, đương trường ta sẽ dạy họ Tôn, kết quả ngươi đoán thế nào? Thế nào? Lúa tỷ nhi vội hỏi, Giao tỷ nhi vừa nghe ta giáo huấn nàng nam nhân. Nàng lại không cao hứng, trái lại cầu ta nói làm ta hỗ trợ cấp ngẫm lại biện pháp. Còn nói cái gì? Hiện tại Nhiễm tỷ tỷ trong nhà thỏ trắng nhiều như vậy. Nàng không cũng tặng không ít cấp người trong thôn sao? Nếu như vậy, ta lại từ con thỏ trong ổ chảo hai chỉ tới cấp nàng không phải xong rồi. Hai con thỏ trắng, với ta mà nói không tính cái gì. Nhưng nếu là ta cho nàng, nàng nam nhân là có thể lại đối nàng hảo, sẽ không trách nàng chỉ sinh cái khuê nữ. Liễu tỷ nhi càng nói càng khí. Tiếng nói đều bắt đầu phát run, nhà đầu này chính mình đều đem chính mình hèn hạ đến nước này. cho tới bây giờ còn ở giúp họ Tôn nói chuyện. Thật là tức chết ta. Lúa tỷ nhi bị nàng Lý Do thoái thác sợ tới mức không được. Liễu tỷ tỷ, người có phải hay không nghe lầm? Ta nghe lầm mới là lạ. Nàng cùng ta ít nhất nói 3 lần. Liễu tỷ nhi kêu to. Ta xem như hoàn toàn minh bạch. Nàng kỳ thật cùng ta nương một cái dạng. Một mặt đang trách ta nương trọng nam khinh nữ. Một mặt chính mình cũng đều như vậy. Ta nương đời này vẫn luôn đều đang tìm mọi cách lấy lòng nhà mẹ đẻ. Nàng lấy lòng nhà chồng tư thái cũng so với ta nương đẹp không đến chạy đi đâu. Hiện tại, nàng còn tưởng lôi kéo ta cùng nhau giúp nàng lấy lòng nàng nhà chồng. Nằm mơ, ta về sau không bao giờ sẽ lý nàng. Thật vậy chăng, người tàn nhẫn đến hạ tâm. Lúa tỷ nhi mấy ngày nay nhưng đem Liễu tỷ nhi đối giao tỷ nhi quan tâm đều xem ở trong mắt. Tuy rằng nàng thời gian dài như vậy cũng chưa đi xem qua giao tỷ nhi. Nhưng về giao tỷ nhi tin tức nàng nhưng vẫn luôn đều ở khắp nơi hỏi thăm, Liễu tỷ nhi cười lạnh. Không thể nhẫn tâm cũng đến tàn nhẫn. Không còn sớm điểm kêu nàng nhận rõ hiện thực, ta kia mới nghiêm túc hại nàng. Sau đó, Liễu tỷ nhi nói chuyện giữ lời. Không còn có đi xem qua giao tỷ nhi, liền tính ở biết Tôn gia người sau lại cho nàng đưa đi mẫu dương tế nãi cũng không như thế nào cấp. Giao tỷ nhi khuê nữ uống, mà là lưu trữ cấp Tôn Chí Kiệt uống lên, thậm chí ăn Tết thời điểm bọn họ còn giết mẫu dương cấp đoàn bữa cơm đoàn viên thượng thêm một đào. Thịt dê sau, nàng cũng chỉ là đóng cửa lại hung hăng mắng họ Tôn toàn ra một đốn. Lại rốt cuộc không có bất luận cái gì trợ giúp Giao Tỷ Nhi tỏ vẻ. Trong lúc, Giao Tỷ Nhi cũng lặng lẽ gọi người cấp Liễu Tỷ Nhi đưa lại đây vài lần xin giúp đỡ tin tức. Liễu Tỷ Nhi tất cả đều làm như không thấy, cũng là vì như vậy. Tôn gia người đều minh bạch Giao Tỷ Nhi phía sau Tô Nhiễm gia này tuyến đã chặt đứt. Lại bởi vì nàng không sinh ra tới nhi tử duyên cớ. Này người một nhà đối nàng dần dần càng ngày càng đạm mạc nhưng kia đều là phát sinh ở trấn trên sự. Tình, Liễu tỷ nhi cố tình không đi chú ý. Tiền tẩu tử cũng ở vội vàng đi trong huyện xem tửu lầu. Thuận tiện thuyết phục chính mình nhà mẹ đẻ ca ca cũng lộng chút mà loại phiên mạch sự. Nàng một người đều hận không thể chia làm 2 người đi. Đương nhiên đã biết này đó việc nhỏ cũng sẽ không riêng tới cùng Tô Nhiễm bọn họ nói. Tô Nhiễm bọn họ cũng liền đem việc này cấp ném tới sau đầu. Rốt cuộc ăn Tết, bọn họ sự tình cũng nhiều a. Năm nay toàn ca nhi đón dâu, trong nhà nhiều một ngụ người. Tuy rằng toàn ca nhi 2 vợ chồng là phân ra đi sống một mình. Nhưng cái này đoàn bữa cơm đoàn viên cả gia đình người vẫn là tụ ở bên nhau ăn. Năm nay có Lạc Hoan mang đến đầu bếp nữ nhóm xuống bếp nấu cơm. Tô Nhiễm cũng thanh nhàn, người một nhà vây ở một chỗ nói nói cười cười. Thật là náo nhiệt đến không được bởi vậy. Năm nay cơm tất niên chính là tỉnh thành lưu hành đồ ăn dạng. Hơn nữa trong thôn thói quen ăn Tết đồ ăn tổ hợp ở bên nhau. Rực rỡ muôn màu đôi một bàn, ăn đến đại gia cảm thấy mỹ mãn, bất quá sau khi ăn xong. Viên tiên sinh vẫn là nhịn không được nhỏ giọng nói câu. Ta còn là càng thích tẩu tử ngươi làm đồ ăn, ăn lên càng tư thái chút. Tô Nhiễm đạm cười, có ăn ngươi liền thỏa mãn đi. Lạc gia đầu bếp nữ kỳ thật tay nghề so với ta hảo, lời nói là nói như vậy. Chính là ăn cơm cũng không phải quang ăn một cái tay nghề. Ta cảm thấy, ta càng để ý vẫn là cái kia cảm giác. Viên tiên sinh nhỏ giọng nói, cái gì cảm giác? Tô Nhiễm hỏi, cái này sao? Nói không tốt, viên tiên sinh nhíu nhíu mi. Hắn văn thải tốt như vậy người thế nhưng cũng suy nghĩ một hồi lâu. Mới lắp bắp nói, dù sao, các nàng làm được lại tinh tế. Cũng tổng không kịp tẩu tử ngươi đồ ăn cho ta truyền lại ra tới cái loại này làm ta thoải mái cảm. Giác, giống như là, nói như thế nào đâu? Giống như là một nữ tử dùng tràn đầy tình yêu làm một bàn đồ ăn. Sau đó chờ nàng nhất để ý người kia trở về hưởng dụng giống nhau. Người là dụng tâm ở nấu ăn, mà không giống những cái đó đầu bếp nữ nhóm. Các nàng là vì tiền thưởng, vậy tục khí nhiều, liền mấy cái đồ ăn, cư nhiên còn bị hắn cấp làm gia tộc không tầm thường lý do thoái thác tới. Tô Nhiễm cũng là bất đắc dĩ. Ngươi muốn thật ghét bỏ các nàng, kia về sau các nàng cho ngươi đưa tới điểm tâm ngươi đừng ăn. Khó mà làm được, Viên tiên sinh chạy nhanh lắc đầu. Các nàng điểm tâm vẫn là làm không tồi, ta còn không có ăn đủ đâu. Tẩu tử ngươi nhưng ngàn vạn đừng đem ta hôm nay nói cùng các nàng nói. Ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói qua, ta cái gì cũng chưa nói. Nói, liền chạy nhanh chạy mất. Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu. Người này a, hiểu biết hắn càng sâu, liền càng là phát hiện hắn không cái chính hành. Cũng thật khó cho hắn mấy năm nay vẫn luôn ở bên ngoài giả bộ như vậy một bộ hào hoa phong nhã bộ. Ráng, bất quá, dụng tâm nấu ăn sao? Lại nghĩ đến này lý do thoái thác, nàng ngực lại hơi hơi vừa thu lại. Vì cái gì lại cảm thấy chua xót có điểm muốn khóc? Tô Nhiễm chạy nhanh quay đầu đi tìm Lý Nhị, tìm được người, nàng một phen đem hắn cấp túm vào phòng. Đóng cửa lại liền một đầu nhào vào trong lòng ngực hắn, Lý Nhị bị nàng hành động sợ tới mức một cử. Động nhỏ cũng không dám, ngươi làm sao vậy? Hắn nửa ngày mới tiểu tiểu thanh hỏi ra một câu, Tô Nhiễm lắc đầu. Nàng nhắm hai mắt đem mặt kề sát ở hắn trên vai. Ta không có việc gì, liền tưởng dựa vào ngươi một hồi, nam nhân đốn một đốn. Cũng liền chậm rãi vươn tay, lại vòng thượng nàng eo. Hết chương.